Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 976, toàn bộ thế giới đều kéo vào. Cho Mộng Sư họa cái siêu cấp bánh nướng, Tần Dương đại lượng vãng sinh kế hoạch, đã xuất hiện một chút hiệu quả, không khác biệt đưa lên vãng sinh, vẻn vẹn chỉ tăng thêm cái không hề ảnh hưởng lực chương. Tự nhiên là tất cả có sinh linh tồn tại địa giới cũng có thể xuất hiện vãng sinh người. Bọn họ bị Tần Dương tẩy sạch sẽ, bản thân lại có một loại không nhìn thấy sờ không được kiếp trước ban cho. Xuất hiện thiên tài xác suất đơn giản không nên quá cao. Bọn gia hỏa này một đời trước nhưng không có một là kẻ yếu. Dù sao, kẻ yếu đúng rất không có khả năng có thể tại vong giả chi giới nhìn thấy Tần Dương. Còn nữa, cái kia cái gọi là sạch sẽ, bản thân liền là một loại thiên phú. Tần Dương nhất là mời ra, chẳng qua hắn tự mình xuất thủ đưa đi vãng sinh người, đích thật là có nhiều chỗ không giống. Cụ thể hơn, chính hắn đều nói không nên lời là cái gì, chỉ có thể có chừng điểm suy đoán. Khả năng liền cùng vong giả chi giới diễn hóa có quan hệ. Ngắn ngủi qua mấy thập niên, thập phương giới đã có rõ ràng thiên tài đại bảo phát hình thức. Trong đó có chút đúng vãng sinh người, có chút cũng đích thật là thuần túy mới sinh thiên tài. Hỗn tạp cùng một chỗ, ai cũng nhìn không ra. Đừng nói chính bọn hắn cũng không biết, liền xem như Tần Dương cũng không biết người nào đúng vãng sinh người, là ai vãng sinh. Một bên khác, đại hoang loại này dấu hiệu cũng đặc biệt rõ ràng. Mọi người lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, đều bị toàn bộ chuyển rời đến đại hoang. Mỗi cái thế lực lớn, đều phát hiện nhân thủ lỗ hổng vấn đề. Dù là bây giờ còn chưa có, dựa theo bây giờ phát triển xu thế, tương lai cũng khẳng định sẽ có. Phòng ngừa chu đáo đúng nhất định, đồng dạng, truyền thừa cũng nhất định. Sau khi có tiền, thuận thế mở rộng tuyển nhận phạm vi và số lượng, tự nhiên cũng thuận lý thành chương. Thiên tài bị mai một tỷ lệ, càng ngày càng nhỏ, thậm chí có chút môn phái, đã bắt đầu tại thế lực khu vực hạch tâm, bắt đầu lặng lẽ mị mị phát tán ra một chút cơ sở pháp môn. Chỉ đơn giản nhất phương pháp tu hành, nhất là công chính bình thản, ai tu hành đều có thể. Tốc độ còn không nhanh, nhưng phàm là tương tự pháp môn, cơ bản cũng đều có một đặc điểm khác. Đổi công pháp tu hành sẽ khá thuận lợi, như thế phát triển tiếp, đã có điểm toàn dân tu hành xu thế. Nếu thật là phát triển thành dạng này, cơ bản liền rốt cuộc không có thiên tài không có mai một chuyện như vậy phát sinh. Đúng ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến lưu nhất lưu liền có thể đã nhìn ra. Nhân tài cơ bản không biết là một phàm nhân, bị mai một cả đời. Thiên tài đại bạo phát, đồng dạng, cũng trợ lực đại hoang phát triển khuếch trương. Mọi người cam nguyện bị như thế lôi cuốn xuống dưới. Sẽ không xuất hiện diện tích lớn không người kế tục tình huống, tuyệt đối xem như quan trọng nhất nhân tố. Nhưng không có mấy người biết đây hết thảy đều cùng Tần Dương có quan hệ, hoặc là nói chân chính biết cụ thể chi tiết, loại trừ Tần Dương không có bất kỳ ai. Mỗi người đều cảm thấy xuất hiện thiên tài đại bạo phát xu thế thật sự quá bình thường, chẳng qua nếu là không có, ngược lại không bình thường. Thời gian thấm thoát, nhỏ bé biến hóa, từng chút góp nhặt. Vong giả chi giới, Tần Dương vẫn là không có ở mảnh này mỗi ngày đều sẽ thay đổi không giống thế giới bên trong. Tìm tới hắn muốn tìm người, đại trụy một mực tìm không thấy. Vòng màu xám đại nhật, hắn cũng không muốn đi. Từ phong đô đại đế bản tôn biểu hiện, đại khái liền có thể nhìn ra, hắn phân hóa suốt 10 cái gia hỏa, cơ bản đều tên khốn kiếp, coi như bây giờ không phải là, cũng tên khốn kiếp quân dự bị, quá mức độc lập, quá mức tự do, tất nhiên kết quả, nếu là hắn đi điểm phá điểm này, hắn cái này vãng sinh bộ bộ trưởng coi như chấm dứt, việc này vẫn là để Phong Đô đại đế mình đi giải quyết. Dù sao hiện tại đưa số lớn đã từng đại lão đi vãng sinh, đúng thứ nhất sự việc cần giải quyết, cứng rắn tốn thời gian. Thường thường về Hồ Lương nhìn xem, chỉ cần cục diện duy trì lấy là được. Tần Dương cần cù chăm chỉ, không ngừng tặng người vãng sinh. Chính hắn đã không nhớ rõ đưa tiễn bao nhiêu người, ghi chép lại số liệu rất rất nhiều, đến mức đến cuối cùng vẻn vẹn số liệu phân loại đều muốn chuyên môn mở ra đến một phiến lớn địa phương, mang lên một quyển sách ghi chép kim sách. Loại này đầy đủ dùng để ghi chép kinh điển khổng lồ lượng tin tức kim sách. Bận rộn mấy chục năm không có nghỉ ngơi, giờ Tần Dương quyết định về Hồ Lương nhìn một chút, yên tâm một điểm, mở ra Hắc Ngọc Thần Môn, tới trước giữa sinh tử, lại từ giữa sinh tử mở ra Hắc Ngọc Thần Môn, kết nối Hồ Lương Học Viện, chuyên môn lưu lại phân thân, tán đi, mấy chục năm ở giữa chuyện, tự nhiên mà vậy toàn bộ phản hồi về đến. Khổng lồ tin tức, Tần Dương chỉ dùng 10 cái hô hấp, liền triệt để tiêu hóa hết, trên đại thể không có vấn đề gì. Hồ Lương Học Viện phát triển không ngừng, có Mông sư thúc, còn có Đại Doanh Thần Triều hỗ trợ phối hợp tác chiến. Hồ Lương trong học viện còn có Trúc Long tọa chấn, nghĩ ra đại sự khả năng rất nhỏ. Tiêu hóa xong mấy chục năm ở giữa chuyện, Tần Dương phát hiện, hiện tại phiền toái nhất vẫn là tuyển nhận khảo hạch chuyện. Thời gian ngắn, một hơi khảo hạch mấy trăm vạn người, cũng chỉ có hắn tự mình đến mới có thể. Mấy chục năm qua, mới tuyển nhận tiến đến đệ tử, cơ bản đều từ trên giảng đạo đài chiêu ra. Cái chỗ kia bản thân liền là một loại khảo hạch, mà lại tốn thời gian rất nhiều. Mông Nghị đã tới hỏi nhiều lần, muốn hay không cải tiến một chút khảo hạch phương thức. Phân thân tự nhiên là biết không được. Cái kia khảo hạch, căn bản cũng không phải là dùng để khảo hạch thiên phú. Cho nên từ 30 năm trước, Thôi lão tổ liền bắt đầu nghiên cứu khảo hạch chuyện, nghiên cứu ra được không ít đồ vật. Trong đó có một dạng, Tần Dương nhìn đều một mặt mộng, suy nghĩ khẽ động. Tần Dương vừa sải bước xuất hiện tại đây Thôi lão tổ trong tiểu viện. Thôi lão tổ chính chui tại một đống sách trên núi, hai tay hắn hơi nâng, trong lòng bàn tay mấy trăm vạn phù văn đang không ngừng biến hóa. Tần Dương đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn, càng xem càng đúng kinh hãi. Thôi lão tổ đúng mở ra lối riêng, chuẩn bị lấy ra một tân khảo hạch chi môn, sau đó đem tân khảo hạch chi môn phân phát đến đại hoang các nơi, cùng Hồ Lương Học Viện kết nối cùng một chỗ. Đến lúc đó cũng không cần mỗi một lần tất cả mọi người đến Hồ Lương, tại địa phương khác đều có thể dùng. Chỉ có điều hiện tại Thôi lão tổ chỉ có mạch suy nghĩ, căn bản không có cách nào giải quyết trọng yếu nhất vấn đề mấu chốt nhất. Nhưng Thôi lão tổ có một chút đúng Tần Dương so ra kém. Thôi lão tổ thôi diễn sáng tạo ra đồ vật, chế tạo độ khó lại so với Tần Dương mình chỉnh tới thấp mấy cái cấp bậc. Trải rộng ra độ khó cũng biết thấp mấy cái cấp bậc, chỉ dựa vào Thôi lão tổ mình, loại này mạch suy nghĩ nhất định là thất bại. Khảo hạch chi môn, hạch tâm đúng nhất tự quyết, tăng thêm Tần Dương sau khi tu luyện thành, triệt để dung nhập đạo cơ, hóa thành một thể rất nhiều kinh điển. Trên đời này, không có người thứ hai có thể đồng thời có được những điều kiện này. Nhưng Tần Dương nhìn những, trong lúc nhất thời, trong đầu linh cảm bắn ra, hỏa hoa văng khắp nơi, trong mắt của hắn cũng bắt đầu toát ra thần quang. Sư tôn, người thật đúng là một kỳ tài. Nhìn thấy Thôi lão tổ tạm thời kết thúc thôi diễn, Tần Dương tâm duyệt thành phục cúi người hành lễ. Kết hợp Thôi lão tổ nghiên cứu, hắn liếc mắt liền thấy được trong đó một rất đáng sợ khả năng. Nếu là có thể đem những đồ vật trải rộng ra, lấy Hồ Lương Học Viện khảo hạch chi môn làm cơ sở, để đại hoang bốn phương tám hướng người đều có thể tham gia khảo hạch. Hồ Lương học viện chiêu sinh sẽ đem căn cốt không phải đặc biệt mạnh, nhưng lại có cơ hội trở thành cường giả người một mẻ hốt gọn, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Tần Dương thấy được một cái khác khả năng, thoát ly khảo hạch bản thân một loại khác ý nghĩa. Nếu mỗi một phó khảo hạch chi môn đều hóa thành một cơ trạm, trải rộng toàn bộ đại hoang, không khác biệt bao trùm toàn bộ sinh linh tồn tại địa phương. Nếu tất cả khảo hạch chi môn đều liên hệ đến cùng một chỗ, lại có một cũng đủ lớn, đầy đủ dung nạp tất cả mọi người tiến nhập sân bãi. Đúng không phải thì tương đương với, chỉ cần hắn nắm đại hoang tất cả mọi người kéo vào đi, sẽ cùng tại thành lập một giống nhau như đúc đại hoang. Để cái kia giống nhau như đúc đại hoang lấy tư tự quyết ra tốc, một canh giờ liền có thể qua mấy ngàn năm. Hắn chỉ cần thôi diễn mấy canh giờ, đại hoang tương lai trên vạn năm tiến trình liền có thể trước một bước thôi diễn một lần. Dù là cái này thôi diễn, chỉ thôi diễn, khả năng cùng về sau chân chính chuyện phát sinh hoàn toàn không giống, trong đó ý nghĩa cũng hoàn toàn không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Tần Dương tâm thần cuồng loạn, nếu là có hướng một ngày đại doanh thần triều cương vực trải rộng chư thiên, hắn nếu là có thể xây thành một internet cũng trải rộng chư thiên, đem tất cả mọi người kéo vào được, có phải hay không, trình độ nhất định hắn sẽ cùng tại có thể dự đoán tương lai. Tần Dương cũng không nhìn chúng khả năng này sẽ có một thôi diễn tương lai làm tham khảo năng lực. Hắn làm ra khảo hạch chi môn, bản thân liền không có nắm thôi diễn ra tương lai xem như chuyện thật. Chẳng qua là khi sai nhằm vào cái nào đó cá thể tham khảo, làm tâm tính, thiên phú, gặp chuyện lựa chọn các loại tham khảo. Tần Dương biết rõ, coi như thật sự có một ngày như vậy, loại này hư giả thôi diễn kết quả, tại hắn nhìn thấy một khắc này, liền đã nhất định là giả, chú định sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của hắn, mà lựa chọn của hắn không giống, tương lai liền sẽ trở nên không giống. Nghiêm ngặt nói, tương lai là căn bản không thể dự đoán. Tần Dương nhìn chúng tiền cảnh, vẻn vẹn chỉ có tham khảo, một tham khảo khả năng không có gì. Nhưng nếu đúng hắn có vô số tham khảo, điều này đại biểu hắn có thể tứ không kiêng sợ thử lỗi, mà không cần lo lắng một khi bỏ lỡ, đầy bàn đều thua. Thôi lão tổ nhìn Tần Dương hai mắt tỏa ánh sáng, linh cảm tràn ra bộ dáng, nhịn không được nói, ta làm thôi diễn, kỳ thật còn kém rất xa, lý tưởng mục tiêu, căn bản không có khả năng thực hiện. Không, thôi sư tôn, ngươi là chân chính tu tiên giả, dũng cảm đánh vỡ lề thói cũ, khai quật mới đồ vật tu sĩ, ngươi nghiên cứu đồ vật, nhất định có thể thực hiện. Tần Dương so thôi lão tổ còn lại thêm có lòng tin. Nhân số nếu quá nhiều, cần có cũng không phải là khảo hạch chi môn bên trong mở ra không gian. Không, ta biết một chỗ, dù là người của toàn thế giới đều đi vào, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Vậy làm sao tiến, cũng là cái vấn đề. Vấn đề này cùng cái trước, cũng là một cái vấn đề. Ta biết ai có thể giải quyết. Tần Dương đi theo thôi lão tổ hàn huyên nửa tháng, không ngừng hoàn thiện, không ngừng khai quật vấn đề mới. Nửa tháng sau, Tần Dương nhìn cần giải quyết một nhóm lớn hạch tâm vấn đề, trong lòng không hiểu hiện ra nhiệt tình, cả người đều hàm không nổi. Sân bãi, tiến nhập phương thức các loại hạch tâm vấn đề, Tần Dương đã có hoàn mỹ nhất lựa chọn, hiện tại chỉ cần đi xong một cái người là được. Mộng sư, nàng nắm trong tay vong giả chi giới bên trong một phiến lớn địa phương, mộng thế giới, đồng thời, nơi đó cũng có thể xem như sinh giả thế giới cùng vong giả chi giới ở giữa, có thể cấu kết cả hai địa phương. Nơi đó tuyệt đối không tồn tại người nào nhiều lắm, nắm nơi đó no bạo khả năng, lấy nơi đó làm gánh chịu chi địa, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Tất cả to to nhỏ nhỏ vấn đề đều có thể tìm tới trên lý luận biện pháp giải quyết. Duy chỉ có cái cuối cùng, tới suy đoán người, Tần Dương mình, dựa theo hoàn mỹ nhất điều kiện khách quan, tới suy đoán thử lỗi, có thể có chút lực có thua. Nhưng nếu đúng hắn không đi đứng tại thượng đế thị giác đứng ngoài quan sát toàn bộ thôi diễn lời. Nói, chỉ thôi diễn, vẫn là có biện pháp giải quyết. Bạch Ngọc thần môn tăng thêm thập nhị, chỉ cần có đầy đủ tin tức, hoàn mỹ phục khắc toàn bộ thế giới. Hắn ngay tại trình độ nhất định, có thể thôi diễn tương lai, mà có quan hệ thập phương giới, có quan hệ chuyện thập phương đế tôn. Hắn cũng có thể tại bản thân không đi tình huống dưới thu hoạch vô số tin tức, làm ra thôi diễn. Nếu là có hướng một ngày, hắn có thể đem thập phương đế tôn cũng kéo vào thôi diễn, hắn liền có cơ hội có thể đem thập phương đế tôn kết cục thôi diễn cái vô số lần. Vô luận đối phương có âm mưu gì, có cái gì ỷ vào, hắn đều có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến chân chính rời đi ngày đó, liền có thể nhất ba lưu đẩy qua, trấn áp thô bạo đối phương tất cả chuẩn bị ở sau. Tất cả mưu đồ, đúng tình huống lý tưởng nhất, lý luận thôi diễn, hoàn toàn chính xác không có vấn đề quá lớn. Tất cả vấn đề, đều có thể bị liệt ra, mà có thể tìm tới vấn đề, hắn liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Thực sự không có cách nào giải quyết, mượn nhờ một chút vong giả chi giới, tăng thêm một đối với vong giả chi giới có lợi thiết lập. Tá lực đả lực, dù sao, mộng sư trong mộng vô hạn thế giới, kỳ thật cũng vong giả chi giới một bộ phận, chỗ khó căn bản không có lý luận thôi diễn, mà như thế nào đem thực hiện ra. Tần Dương liệt ra vấn đề, mộng sư thúc có thể giải quyết. Liền để mông sư thúc tu tiên giới này nghiên cứu cuồng nhân đi nghiên cứu. Không giải quyết được, hắn tự mình đến, chờ đợi mấy tháng, Tần Dương lòng như lửa đốt đi vào vong giả chi giới. Theo lai lịch, lần nữa đi qua ngay lúc đó đường, lần theo năm đó cảm ứng, lấy đại mộng chân kinh làm dẫn, mặt dạn mày dày, trực tiếp tiến vào mộng sư trong mộng đại thế giới. Mộng sư ở đây không, ta có chính sự muốn mời ngươi hỗ trợ, mà lại tuyệt đối đối với ngươi có chỗ cực tốt, đối ngươi tu hành, đối với cái này trong mộng đại thế giới, hết thảy đều có chỗ cực tốt. Thái nhất vong ta nhân tộc chi tâm bất tử, trước mắt ta cũng chỉ tìm được loại này ứng đối chi pháp, hoặc là nói là thôi diễn chi pháp, không cần ngươi ra mặt, cũng không cần ngươi cùng người giao chiến. Tương phản, còn có thể để ngươi nơi này không còn như vậy đơn điệu. Ngươi không ra khỏi cửa, liền có thể nhìn khắp thiên hạ chuyện, thể nghiệm đến thiên hạ tất cả đồ vật. Còn không người có thể biết ngươi là ai, ai là ngươi, đúng hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Không có gặp mộng sư xuất hiện, Tần Dương cũng không nhụt chí, líu lo không ngừng kể ra. Hắn cái kia khảo hạch chi môn, phục khắc toàn thế giới kế hoạch lớn, về phần chi tiết, có thể bớt thì bớt, nên nói, hướng chết bên trong thổi, như thế nào mới có thể đả động một truyền thuyết cấp bậc cho cốt tử trạch. Tần Dương có một cái thế giới kinh nghiệm, cho hắn một hư ảo Internet, mặc dù bây giờ, người ta mình liền làm ra tới cái này hư ảo Internet, nhưng người cho hắn một chỉ cần chỗ ở. Liền có thể nhìn thấy dường như chư thiên đồng dạng phồn vinh hư ảo Internet. Mà lại thế giới này còn trưởng khống tại trong tay đối phương, vậy nhất định có thể đả động đối phương. Dù sao mộng sư cũng không phải loại này hoàn toàn phong bế nội tâm, hoàn toàn bản thân không tiếp xúc bất luận cái gì tự thân bên ngoài chuyện. Truyền thuyết cấp tự bế, truyền thuyết cấp tự bế cùng truyền thuyết cấp tử trạch ở giữa khác nhau. Tần Dương vẫn hiểu, Tần Dương líu lo không ngừng. Tại hắn không thấy được địa phương, một đôi mắt thiểm thước quang mang, vảnh tai, nghe Tần Dương họa bánh nướng, thuận tiện, còn đem đây hết thảy đều ghi chép lại, tựa hồ rất sợ quên hết.